Lưỡng đại tôn sư liếc nhau một cái, hết sức ăn ý vứt xuống đối thủ muốn đi cổ người. Nhưng An Nguyệt sao lại? Há có thể lại để cho bọn hắn thực hiện được. Cô gái nhỏ trước khi cùng bọn họ giao thủ lúc bởi vì quải niệm người trong lòng một mực không có xuất toàn lực. Ngày nay tiểu nam nhân nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng không tiếp tục băn khoăn. Tâm không không chuyên tâm phía dưới chiến lực bạo tăng. Triệt để đè lại hai người này. Co vơ vô địch tín niệm đã sụp đổ. Lại thêm chi trọng thương tại thân chiến lực bạo hàng. Sớm đã không còn nửa lúc trước trầm ổn. Giờ phút này hắn cái đó còn có tái chiến dũng khí. Đầy trong đầu nghĩ đến tất cả đều là như thế nào đào tẩu. Dũng giả không sợ. Tuyệt đỉnh cao thủ tầm đó giao phong. Bản thân thực lực cố nhiên là thắng bại tính quyết định nhân tố. Nhưng nếu là không có một khỏa không sợ tâm. Cường thịnh trở lại chiến lực cũng sự khiến cho không đi ra. Cò vơ là tôn sư. Cho dù thụ trọng thương dưới thực lực hàng nhưng như trước còn có cùng trần thần một trận chiến năng lực. Nhưng lòng hắn tồn sợ hãi. Bó tay bó chân. Thực lực lại suy giảm. Triệt để đã rơi vào hạ phong. Trái lại trần thần. Một kích đắc thủ về sau càng đánh càng hăng. Khí thế kịch liệt kéo lên. Hùng hồn vô độ. Chiến ý dâng cao. Bộc lộ tài năng. Tựa như một thanh khai thiên tích địa tuyệt thế đại búa. Toàn thân kình khí lượng lờ. Ẩn ẩn tầm đó có thể thấy được tôn sư khí độ. Tự hồ tùy thời đều có thể đánh vỡ thiên nhân bình chướng. Tiến vào tấn chức tôn sư cuối cùng chạy nước rút giai đoạn. A co vơ cùng hắn đối oanh một quyền. Cổ tay phải mạch máu bạo liệt. Có thể thấy được tùm bạch cốt. Thê lương kêu thảm một tiếng bị đánh bay đi ra ngoài lần nữa bị thương. Đã cầm máu bụng dưới lại một lần nữa vỡ toan. Máu chảy như rót. Trần thần một đầu tóc đen không gió mà bay. Đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Mắt thần ẩn ẩn có điện quang lập lòe. Thân hình bá bá bá mà biến mất lại phá vỡ hư không nhảy ra. Tựa như thần linh bình thường lập tức xung phong liều chết đến hắn trước người. Đúng lý không buông tha người một trảo hướng phía bụng của hắn chộp tới. Co vơ chật vật một cái như con lật đật lười lăng lăng. Bằng ném tôn sư thân phận phương thức tránh khỏi. Sau đó mũi chân một điểm mất mạng chạy như điên mà trốn. Muốn đi. Lão tử đã từng nói qua hôm nay muốn đem ngươi mở ngực bể bụng. Hôm nay phá bụng đã hoàn thành. Mổ bụng còn chưa thực hiện. Cho nên thỉnh ngươi lưu đứng lại cho ta đến. Trần thần hai chân mạnh mà một đập mạnh. Như ưng kích trời cao. Cả người phi thân lên. Bước chậm tại trong hư không. Một bước phóng ra thân hình biến mất. Tái xuất hiện lúc đã hàng lâm tại co vơ trước người. Vị này tân tấn tôn sư sớm đã chiến đấu đến lạnh mình trái tim băng giá. Hoàn toàn không dám lại cùng hắn giao thủ. Quay người bỏ chạy. Nhưng hắn chạy đi đâu qua được trần thần. Lập tức lại bị hắn đuổi theo một quyền truy nện tại hậu tâm chỗ hiểm chỗ. Lập tức cuồng phun máu tươi. Nhưng mượn cổ này tử lực đạo. Co vơ tốc độ bạo tăng. Lập tức vọt tới đứng ở một cổ ven đường xe con bên cạnh. Kéo mở cửa xe cuồng dẫm chân ga bỏ chạy. Trần thần như thần binh trời giáng đứng thẳng xe trước. Hít sâu một hơi. Hai tay cơ bắp từng cục. Tựa như thép tinh huyền thiết. Dưới ánh mặt trời tản ra u hàn khí tức. Gắt gao đặt tại đầu xe đem đã khởi động ô tô cho đẩy được lui về phía sau 5-6 mét. Cover biết được đây là hắn chạy trốn cuối cùng hy vọng. Liền đem xe thể thao tốc độ tăng lên tới 300 nhiều mã cực hạn. Moto ầm ầm tiếng nổ. Bánh xe cùng mặt đất ma sát làm cho hỏa hoa văng khắp nơi. Lốp xe bị nóng mùi cháy khét càng là gây mũi. Nhưng hiệu quả rõ ràng. Trần Thần bị thoáng cái đỉnh đi ra ngoài. Trượt hơn 10 mét xa. Thảo ngươi tổ tôm. Hoàn toàn đánh ra chân hỏa. Kích phát ra hung tính thiếu niên ngẹn đỏ mặt. Trợn mắt tròn xo. Ngửa mặt lên trời gào thét. Chân phải mạnh mà hướng về sau một đập mạnh. Hai tay bỗng nhiên phát lực. Trên thân áo sơn. Ờ. Bương. Ây. Hơn. Ây. Khà. Mà một tiếng chấn trở thành bột mịn. Lộ ra toàn bộ màu đỏ trên thân. Thượng diện lập tức đã tuôn ra một tầng mảnh đổ mồ hôi. Bột phát ra trước nay chưa có cường hãn kình đạo đơn giản chỉ cần không hề lui ra phía sau một bước đem xe thể thao cho gắt gao theo như ngay tại chỗ. Cái này còn không có xong. Triệt để bạo tẩu. Thế như điên Trần Thần dưới thân thể ngồi xổm như mang hoang hung thú tựa như gào rú một tiếng. Hai tay giữ ở đầu xe cái bệ mạnh mà nhếch lên vậy mà đem ô tô cho giơ lên. Sau đó tại tất cả mọi người ngốc trệ nhìn soi mói thoáng như ma thần giống như đem trọn chiếc xe cử động đã qua đỉnh đầu. Đi chết! Trần Thần như lay trời hung thần. Giơ hơn ngàn cân ô tô tại chỗ vòng vo hai vòng. Nổ quát một tiếng. Hai tay mạnh mà một phát kình. Đem nó hung hăng đập vào cách đó không xa trên tường. Trong chốc lát. Một tiếng vang thật lớn. Khói thuốc súng cuồn cuộn. Ánh lửa trùng thiên. Ẩn ẩn có thể thấy được cover tại liệt hỏa trong dãy du kêu thảm thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 566 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 566 Tôn sư cũng không có thể địch. Tôn sư cấp cao thủ sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác rất ương ngạnh. Cover vốn là bị hắn dùng thiết chỉ thốn kình đâm rách đan điền. Sau bị hắn cắt nát một đoạn ruột. Lại bị thụ hắn hai phát trọng quyền. Cuối cùng càng bị hắn dùng chống trời chi lực liền xe dẫn người chấn được toàn thân gân cốt đứt từng khúc. Bị hừng hực đại hỏa luyện đốt nấu vậy mà còn chưa bỏ mình. Toàn thân than cốt theo trong lửa vùng vẫy dãy chết lấy bò lên đi ra. Trần Thần như một sát thần. Hờ hững đi đến trước. Một tay đặt tại đỉnh đầu của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói cho ngươi một phút đồng hồ lưu di ngôn. Đừng. Đừng giết ta cover hấp hối. Quỳ gối hắn trước người. Hơi thở mong manh mà nói giết ta ngươi sẽ có đại phiền toái. Ta sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp tục còn có 50 giây. Trần Thần bất vi sở động, mặt không biểu tình mà nói. Ta sư tôn sắp thành tự bảo đan cảnh. Ngươi như giết ta. Qua không được bao lâu sẽ hạ đi theo ta. Đây cũng là làm gì? Không ai có thể thoát được qua bảo đan cảnh bán thần đuổi giết. Ngươi thiên tư ngộ tính thật tốt. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Làm gì cùng ta đồng quy vu tận? Cover sinh cơ như trong gió cây đèn cầy sắp tắt. Sinh tử toàn bộ niết tại người khác trên tay. Bởi vậy tư thái phóng được rất thấp. Đau khổ cầu khẩn. Tiếp tục còn có 25 giây. Trần Thần như chết thần vung vẫy lấy liêm đao từng bước tới gần. Từng chút một tuyên cáo đối thủ tử kỳ buông xuống. Thanh âm u hàn. Sát ý rét thấu xương.

Nghe được sư tôn tán thưởng, tên kia thanh niên tóc vàng lộ ra đắng chát dáng tươi cười, có thể ta cuối cùng không phải trẻ tuổi trong tốt nhất. Thì tính sao? Em đi. Ngươi muốn biết cái thế giới này rất lớn. Có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi người tồn tại. Theo ý của ngươi, đệ thập cục đứa nhỏ này hẳn là ngoài trừ An Nguyệt bên ngoài trẻ tuổi đệ nhất nhân đi à nha. Nhưng ai lại có thể biết được cầu một chỗ hẻo lánh ở bên trong có thể hay không có so với hắn càng yêu nghiệt bất thế ra võ đạo thiên tài đâu này. Kinh A Thơ vỗ vỗ Á Đồ bả vai nói tiếp, võ đạo chi lộ vĩnh viễn không chừng mực. Thiên phú cùng ngộ tính không thể quyết định một người tương lai thành tựu. Ai là trẻ tuổi đệ nhất nhân, vấn đề này phải đợi 10 năm 20 năm về sau mới có đáp án. Đừng tức giận nổi. Thanh niên tóc vàng tinh phục gật đầu. Cuối cùng lại hỏi sư tôn. Cái kia chuyện này, Kinh A Thơ lười biếng phất phất tay nói, cái kia còn phải nói. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt hay vẫn là trước thời gian diệt sát đâu tốt. 3 tháng sau ngươi cùng đi với ta chuyến Hoa Hạ A. Đông Kinh một gian u ám trong tỉnh thất. Một vị dáng người trung đẳng đang mặc võ sĩ phục nam tử cẩn thận từng ly từng tí dùng một khối vải trắng lau sạch lấy trong tay tản ra màu xanh hàn quang trường đao. Mắt lộ ra vẻ si mê. Phản phất cây đao này chính là hắn yêu nhất nữ nhân. Tướng quân các hạ, thủ tướng muốn ngài không tiếc bất cứ giá nào, cần phải bóp chết cái này chi người nọ. Một vị quân nhân hai đầu gối chạm đất, cúi đầu quỳ gối phía sau hắn trầm giọng nói. Võ sĩ nhíu mày, lạnh lùng nói, tại đạo tràng thỉnh xưng hô ta là đạo chủ. Còn có, thu hồi các ngươi phải dược ưng phái cường thế, ta đều có chủ trương, không cần các ngươi khoa tay múa chân. Vị kia quân nhân đỏ bừng lên mặt cũng không dám nói thêm cái gì. Lại càng không dám lộ ra một tia bất mãn. Trước mắt trung niên nam tử này là đương kim ngày bản võ đạo đệ nhất cường giả. Thần phong thủ lĩnh. Cầm trong tay thôn chính có thể so sánh vai bảo hư cảnh hạ tối cường giả võ sĩ. Hắn tuy nhiên là lục quân thiếu tướng. Nhưng cùng vị này địa vị ngày đêm khác biệt. Nào dám tranh luận cái gì? Trong tỉnh thất yên lặng một lúc lâu sau. Võ sĩ đem trường đao trong tay nhú tại thần vị trước. Cúi đầu ba bái về sau nghiêng đầu âm thanh lạnh lùng nói, trở về nói cho Điền Trung. Lại để cho bọn hắn những này chính khách thiếu một ít nội đấu. Bằng không thì đế quốc không cần xem người Mỹ sắc mặt. Còn có, tại đế quốc không có xuất hiện một vị cường chủ trước, nội các không quản được ta thần phong trên đầu cút. Cái kia quân nhân im lặng cúi đầu về sau gặp công thối lui ra khỏi tỉnh thất. Không bao lâu, một vị tuổi trẻ võ sĩ đi tới quỳ gối phía sau hắn. Trầm giọng nói, sư tôn. Hành động lần này dẫn ta cùng đi chứ? Xin nhờ rồi. Trung niên nam tử chứng kiến hắn sau lạnh như băng trên mặt lộ ra khó được vui vẻ. Nhưng vẫn là lắc đầu nói, không được. Của ngươi kiếm đạo còn chưa đại thành. Đi cũng khó có với tư cách. Nghĩa nam, ngươi thời đại trong tương lai, hôm nay còn không phải ngươi xuất thế thời cơ. Thế nhưng mà sư tôn ngài lẻ loi một mình tiến đến quá mức hung hiểm. Đệ thập cục trong không phải có một bảo hư cảnh đỉnh phong chí cường giả tồn có ở đây không? Tuổi trẻ võ sĩ rất là lo lắng. 6 năm rồi. Ngày xưa hắn tự là bảo hư cảnh đỉnh phong. Hôm nay hoặc là đã thành tựu bán thần. Hoặc là đã không tại nhân thế. Không cần quá mức để ý tới hắn. Nói sau ta cũng không phải một người tiến về trước. Tại ngươi trước khi đến. Ta đã thông báo qua Liễu Sinh tiền bối. Đại bản tiền bối. Doãn Hạ tiền bối, Yamamoto tiền bối, bọn hắn hội phát huy cuối cùng sức lực còn lại cùng ta một đạo chấp hành nhiệm vụ lần này. Trung niên võ sĩ sau khi nói xong không lên tiếng nữa, mặt hướng treo trên tường to như vậy võ chữ nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, nước Đức Berlin mang quân tổng bộ, nước Pháp Paris xuất diễm tổng bộ, Ấp Sơ Ren xấu tiểu tử tổng bộ, Indonesia Jakarta răng nọc tổng bộ. Tương tự từng màn ở trên diễn. Gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển, mạch nước ngầm mãnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 569 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 569 Bắc Niên thế gia thế gian hỗn loạn. Nhưng thân ở trong gió lúc trần thần lại rất bình tĩnh. Với hắn mà nói tương lai chỉ có lưỡng loại khả năng. Hoặc là xông qua thiên tai cách trở. Đánh vỡ vận mệnh trói buộc du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Hoặc là thân tử đạo tiêu. Trừ đó ra, hắn không có đường khác có thể đi. Đã mệnh trung chú định sẽ có một kiếp, cần gì phải lo sợ không đâu. Tâm không sợ, thần không sợ, tắc thì trên đời vô địch. Hôm qua một trận chiến, hắn thu hoạch lớn nhất không phải tại tâm cảnh bên trên đột phá đến luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới, mà là tín niệm. Vô địch tín niệm. Có ta vô địch tín niệm. Duy ngã độc tôn tín niệm. Chiếc cường chi lộ đã ở dưới chân, đi đến đi, đi qua, đi ra ngoài tự là khác một phiến thiên địa. An Nguyệt nhìn xem người trong lòng không quan tâm hơn thua. Bình tĩnh lạnh nhạt. Trong nội tâm vừa vui vừa lo. Mừng đến là chỗ hắn biến không sợ hãi. Đại thế đã thành. Lo rất đúng phong ba tương khởi. Hòa phúc khó liệu. Trần thần thò tay kéo cô gái nhỏ eo thon. Nói khẽ không cần lo lắng cho ta. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Không có việc gì đấy. An Nguyệt rút vào Á Lan trong ngực. Kiên định mà nói ngươi đương nhiên không có việc gì. Ta cũng sẽ không khiến ngươi có việc. Bất luận là ai. Chỉ cần ngày đó dám đối với ngươi ra tay ta liền cùng hắn không chết không ngớp. Đừng như vậy đằng đằng sát khí đấy tuyệt không đáng yêu. Trần thần xoa bóp nàng má phấn. Khẽ cười nói hôm nay là gia gia của ngươi thọ thần sinh nhật. Chúng ta không để ý tới những này việc vặt. Nói điểm khác a. Ví dụ như gia gia của ngươi là cái dạng gì người. Tốt ở chung sao? Còn có ta vị kia chưa từng gặp mặt nhạc mẫu đại nhân, nàng sẽ thích ta sao? Cô gái nhỏ còn chưa lên tiếng. An Bảo Nhi từ sau tòa nhào lên ôm lấy hắn. Cười hì hì mà nói ngươi yên tâm đi. Ông nội của ta hiểu rõ nhất Nguyệt Nhi tỷ rồi. Quyết định của nàng gia gia là sẽ không phản đúng đức. Nói sau ngươi hôm qua trận chiến ấy như vậy uy vũ bá khí. Hiện ra khó có thể đánh giá giá trị. Lão nhân gia ông ta tự lại càng không có ý kiến rồi. Về phần ta bác gái cái kia còn phải nói gì nữa sao? Có câu lời nói được tốt, mẹ vợ xem con rể càng xem càng oa thiết mà. Tiểu nha đầu một phen đem trần thần làm vui vẻ. Hắn đem An Bảo Nhi ôm ở trong ngực. Xoa nàng như thác nước mái tóc đối với An Nguyệt nói các ngươi An gia nữ hài tử chẳng lẽ mỗi người đều sớm như vậy thuộc sao? Là sớm thông minh, không phải trưởng thành sớm. Tiểu nha đầu không vui vĩnh lên miệng nhỏ cải chính. An Nguyệt nhìn xem Tình Lan lại nhìn xem muội muội. Khẽ cười nói hai người các ngươi cũng thật biết điều. Có khi rất không đối phó. Có khi lại thân mật được rất. Nếu như ta những cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội đều cùng Bảo Nhi đồng dạng thì tốt rồi. Đáng tiếc cái này là không thể nào đấy. Như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn cả đám đều muốn sinh ăn ngươi phải không? Trần Thần hay nói giỡn nói. Không có khoa trương như vậy, nhưng là kém không xa. An Nguyệt khẽ vuốt Lưu Hải. Thản nhiên nói cha ta có 6 con trai. Tính cả ta cùng Bảo Nhi còn có 5 đứa con gái. Của ta những tỷ muội kia cũng may. Các nàng biết rõ bản thân không có sức cạnh tranh. Cho nên cùng ta chỗ được coi như thân mật. Về phần của ta những huynh đệ kia nha. Bọn hắn đều muốn cũng có tư cách trở thành An gia gia chủ tương lai. Cho nên ta dĩ nhiên là trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Biểu hiện ra hòa hợp êm thấm. Vụng trộm sợ là đều ước gì ta chết sớm một chút. Trần Thần biểu môi nói thế gia đại tộc tự điểm này tự không tốt. Ngươi lừa ta gạt. Tranh quyền đoạt lợi. Một điểm nhân tình vị đều không có. Hào phú sâu giống như biển, thế gia nhiều vô tình. An Nguyệt trầm lặng nói ngươi không biết ta An gia nội tình. Cho nên ngươi mới sẽ nói như vậy. Quyền thế cùng tài phú từ trước là nhất làm cho người ta đỏ mắt hai dạng đồ vật. Vô số người vì nó huynh đệ ngăn cách trở mặt thành thù. Phụ tử ly tâm đao kiếm tương hướng. Đem làm ngươi không có những này lúc. Ngươi là một cái ở ngoài đứng xem. Ngươi rất thanh tĩnh. Nhưng lúc ngươi thân ở trong đó. Khát vọng lực lượng sẽ đầu độc ngươi đi trộm đi tranh giành chém giết đi đoạt. Chưa từng ngoại lệ. Khác biệt duy nhất là có ít người còn có lương tri, có ít người lại không có người tính. Trần Thần cau mày nói ta như thế nào nghe được thận được sợ. An Bảo Nhi cười trêu nói cho nên nói ngươi hôm nay hay vẫn là người ngoài cuộc. Đừng nói ta Nguyệt Nhi tỉ. Tự nói ta đi. Từ nhỏ đến lớn tự trải qua 7 lần ám sát. Có 2 lần ta thiếu chút nữa tự cứu không trở lại. Những sự tình này là ai sai xử được không trọng yếu. Quan trọng là khi đó ta vẫn còn mặc tả đâu rồi ta chọc ai gây ai rồi hả? Bọn hắn muốn diệt trừ ta đơn giản là bởi vì đem đến ta trưởng thành có thể sẽ trở thành Nguyệt Nhi tỷ giúp đỡ. Bọn hắn không muốn thấy như vậy một màn trở thành sự thật. Trần Thần nhìn về phía thiếu nữ đẹp. An Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói Bảo Nhi là bị dính líu tới của ta. Trong nhà chỉ có ông nội của ta. Cha ta mẫu thân. Ta tiểu mụ. Còn có Bảo Nhi đáng giá ta tín nhiệm. Cái khác người nha. Không phải tâm hoài ủy thai tự là dụng tâm kín đáo. Ngươi cũng muốn đề điểm thần. Đừng gặp người có ý chí hợp lý mới tốt. Trần Thần vẽ mặt đồng tình đem cô gái nhỏ ôm vào trong ngực. Đau lòng mà nói ngươi có thể thật không dễ dàng. Tại loại này sát cơ tứ phía cục diện hạ rõ ràng còn có thể xông ra bản thân một mảnh bầu trời. An Nguyệt bất đắc dĩ nói đều là bước đi ra đấy. Ta không muốn chết. Cũng không muốn mẫu thân của ta chết. Người khác không tin được cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta làm sao không muốn có ngây thơ rực rỡ lúc nhỏ. Ta làm sao không muốn làm cái vô ưu vô lự tiểu nữ hài. Nhưng nếu như ta thực làm như vậy rồi. Hôm nay ngươi cũng tự không thấy được ta rồi. Còn có Bảo Nhi, nàng vì cái gì sớm như vậy tuệ. Đó cũng là bắt không được mình. Tại An gia không có có người nào người là đèn đã cạn dầu. Có ít người ở trước mặt đối với ngươi cười. Quay người sẽ chọc ngươi một đao. Mẫu thân của ta thân thể một mực không tốt cũng là bởi vì tại sinh của ta thời điểm gặp không may ám toán bệnh căn không dứt. Vì các nàng, ta phải kiên cường. phải võ trang chính mình, cường đại chính mình. Ta chỉ có lại để cho chính mình có được đủ để chống nhiếp lực lượng của bọn hắn mới có thể để cho ta coi trọng người trôi qua an ổn. Trần Thần nghiêm nghị im lặng. Một lúc lâu sau nghẹn đi ra một câu yên tâm. Về sau mọi sự có ta. Ngươi có điều cố kỵ ta cũng không có. Lần sau cái nào cháu con rùa còn dám đối với các ngươi ra tay, lão tử tự làm thịt hắn. Ta quản hắn khỉ gió là ai cháu trai ai nhi tử. Dám động nữ nhân của ta tự đều phải chết. An Nguyệt trong tâm ấm áp đấy. Nhẹ vỗ về kiếm của hắn, lông mày nói tốt rồi. Còn nói ta đằng đằng sát khí đây này. Ngươi bây giờ còn không phải như vậy. Khó khăn nhất cái kia đoạn thời gian đã qua. Tại ta khống chế gia tộc tại Âu không phải đại lục lời nói quyền về sau. Bọn hắn đã không dám trắng trợn động thủ. Tối đa cũng tự chơi đùa thủ đoạn nhỏ. Nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết bọn hắn tốt nhất chớ chọc đến trên đầu ta, bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. An Nguyệt nhìn cách đó không xa cái kia tòa nhà nguy nga lâu đài cổ, âm thanh lạnh lùng nói. Rất khó tưởng tượng. Tại mới giót cái này toàn bộ thế giới tài chính trung tâm vậy mà sẽ có như vậy một mảnh có nồng đậm đại minh vương triều hoàng gia khí phái đông phương cổ thành bảo. Trần Thần ở phía xa nhìn ra xa lúc trong thoáng chốc còn cho là mình đến Tử Cấm Thành. Không chút nào khoa trương mà nói. An gia tổ chỗ ở tự là một tòa loại nhỏ Tử Cấm Thành. Màu vàng tường gạt. Lưu ly đèn ngói, đình đài lầu cát, nhà thủy tạ tiểu trúc, tự nhiên cũng không thiếu tráng lệ. Hùng vĩ nguy nga đại điện, đưa thân vào như vậy một mảnh cổ khu kiến trúc ở bên trong, lại để cho người kìm lòng không được hội sinh ra xuyên qua không gian và thời gian không gian biến ảo giác. Phản phất đi tới 400-500 năm trước Đại Minh Vương Triều.